Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 1070 Tô Mị, gocchuyenaudio.com. Đường Như Nhắn đã từng thiết kế tương lai của chính mình, Tô Yên trở lại bên người hắn, hắn có công việc ở Bách Hoa Thành, suy nghĩ đến sự an toàn của Tô Yên và để thuận tiện thì tất nhiên định cư ở trong Bách Hoa Thành là tốt nhất, hơn nữa về sau nếu có đứa nhỏ sẽ ở trong Bách Hoa Thành tiếp thu sự giáo du xê tốt nhất, đây là nhất định rồi. Hắn đã quy hoạch tốt cho tương lai nhưng lại không nghĩ đến Tô Yên không ấn theo những quy hoạch này, thất vọng không? Từ sau khi hắn gặp lại Tô Yên, mỗi thời mỗi khắc hắn đều nhấm nháp sự thất vọng Tô Yên mang lại cho hắn, đó là một loại thất vọng tựa như tuyệt vọng, những điều Tô Yên muốn trong tương lai không phải những điều hắn muốn, cho nên hắn càng lúc càng không xác định đến tột cùng hắn mang Tô Yên rời đi tới phía Nam có thể làm mình hạnh phúc một chút hay không? Hắn mang nỗi tuyệt vọng với tương lai mở cửa liều bạt của mình, chỉ giây lát mở cửa kia, sự cảnh giác trong tâm dâng lên, hắn không lên tiếng đi vào cửa, ngưng thần, nín thở, mở lớn đôi mắt trong. Đêm đen giống như cú mèo tìm kiếm, tựa như trong phòng của hắn có thêm một người. Đó là một người phụ nữ, chê y người còn tản ra mùi hương vị của nước hoa nhàn nhạt, Lưu Tiểu Khuyết. Đã quen thuộc với mùi thanh hương của Bách Hoa Thành, trong nội tâm chán ghét thứ mùi kia, nhíu. Nhíu mày, sau đó hắn tìm được người kia ở trong phòng ngủ của hắn. Anh rể, thanh âm nhẹ nhàng của người phụ nữ kia vang lên, giống như chim sơn ca làm hắn quay đầu lại nheo. Nheo mắt trong bóng đêm, Tô Mị bước ra từ trong phòng ngủ của hắn, xảo tiếu thiến hề. Xảo tiếu thiến hề, là câu thơ trong bài thơ Thạc Nhân Hai, nghĩa là, miệng duyên dáng những lúc mỉm. Cười, anh rể, Tô Mị lại gọi Lưu Tiểu Khuyết một tiếng, thấy hắn không nhúc nhích thì nàng động thủ. Đẩy một bên dây váy chê y vai xuống, dây váy chảy xuống cánh tay, nàng ta đi về phía trước vài bước. Hỏi, anh rể, người không nhận ra ta sao? Ta là Tô Mị A, nhận thức, ánh mắt hắn lạnh băng nhìn người đột nhiên xuất hiện ở trong nhà bạt của hắn, lại kéo váy lộ nửa bộ. Ngực sữa ra trước mắt, hắn nghĩ nghĩ khá khó hiểu hỏi. Tô Mị, ngươi cùng chị gái ngươi sau khi mà thế đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Vì sao ngươi, tại sao lại thành như vậy? Trong cảm nhận của hắn, Tô Yên xinh đẹp ôn nhu, Tô Mị còn nhỏ tuổi cũng ngây thơ. Đáng yêu hoạt bát sán lạn, đâu phải loại người vừa thấy mặt gọi anh rể rồi cởi áo với bộ dạng câu dẫn thế kia, hiện giờ thoạt nhìn người đã từng thiên chân đơn thuần qua vài năm mà thế đã trở thành một vưu vật. Hắn tính tuổi có chút bi thương, phát hiện kỳ thật Tô Yên cũng mới chỉ 18 tuổi mà thôi. Anh rể, em nghe nói, anh có chút không hài lòng với chị gái em, không quan hệ à, em sẽ làm anh vừa lòng. Tô Mị chậm rãi tiến lên, vừa đi vừa cởi sạch đôi chân trơn bóng nâng lên, lướt qua quần áo rải rác. Chê y mặt đất, chê y mặt là nụ cười khuynh thành. Không có người đàn ông nào sẽ cự tuyệt một vưu vật như nàng, chỉ cần Lưu Tiểu Quyết chịu nghe lời. Đưa nàng bò lên giường của chiến luyện thì nàng cũng không ngại để Lưu Tiểu Quyết cùng hưởng dụng. Thân thể nàng, mắt thấy Tô Mị bước tới gần, thân mình Lưu Tiểu Quyết xoay chuyển đi ra khỏi nhà bạt, hắn đứng dưới ánh trăng, trong mắt là tràn ngập bi ai, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời treo một vòng minh nguyệt. Đêm nay, hắn không trở lại nhà bạt của chính mình, hắn nghĩ từ đây về sau, có khả năng không bao giờ trở về căn nhà bạt kia nữa. Gocchuyenaudio.com, căn cứ Bắc Sơn làm hắn ghê tởm. Cách chương.